Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 191, hoạch định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thực tiễn đời trước cho Lý Đông thấy iPhone thành công chính là nhờ đã dành nhiều công sức để nghiên cứu và sản xuất ra được một chiếc điện thoại phù hợp với thẩm mỹ và nhu cầu chung của số đông. iPhone rõ ràng không phải có ngoại hình bắt mắt nhất, cũng không phải là điện thoại có cấu hình mạnh nhất, nhưng nó vẫn luôn là sản phẩm được chào đón nhất trên toàn cầu. Thực tế Apple không phải không có năng lực để chạy đua về mặt phần cứng hay đa dạng mẫu mã, nhưng họ không hề có ý định làm điều này. Triết lý kinh doanh của Apple là chỉ tập trung vào một số mẫu mã tối ưu với một cấu hình thích hợp nhất đủ để đáp ứng nhu cầu công năng của phần đông khách hàng là được. Triết lý này đã đi ngược lại những giao giảng về marketing nói chung, khi mọi tập đoàn đều hướng tới sự đa dạng của sản phẩm để làm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thực tế cũng cho thấy sự đơn nhất rất khó thắng được sự đa dạng, nhưng Apple thì lại làm được. Theo đó, lần đầu tiên có một công ty đã định hình lại khái niệm này, họ hướng tất cả người tiêu dùng lựa chọn đến một cái chung nhất, phổ biến nhất. Theo đó, mỗi đời iPhone tối đa cũng chỉ có 1-2 dòng sản phẩm. Cái khác biệt giữa chúng nhiều khi chỉ là màu sắc hoặc kích thước màn hình mà thôi. Tất nhiên iPhone trong một vài dịp sự kiện cũng có tung ra một số mẫu mã điện thoại VIP, nhưng chủ yếu mang tính kỷ niệm, doanh số những mẫu mã này chiếm một tỷ trọng không quá đáng kể trong doanh thu chung của tập đoàn. Và, cuối cùng Apple thành công, chính sự đơn nhất lại làm nên đẳng cấp của họ. Mặc dù Samsung về sau đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm với Apple, nhưng sự thực thì họ chưa bao giờ thực sự vượt qua được cái bóng hãng công nghệ số 1 của Mỹ, bởi chưa bao giờ thế giới có thể chứng kiến người ta chen nhau để mua được Samsung Galaxy như iPhone. iPhone vẫn là một cái gì đó mang tới khao khát lớn cho khách hàng. Lý Đông quyết định lựa chọn iPhone 6, tuy vậy hắn cũng không phải là hoàn toàn sao chép mà không có thay đổi gì so với bản gốc. iPhone 6 tốt nhưng trong mắt hắn nó vẫn chưa hoàn hảo, bởi có những mặt kỹ thuật cần được tiếp tục cải tiến. Có điều nếu rào cản kỹ thuật chính là chướng ngại lớn nhất với các hãng công nghệ thì đối với Lý Đông nó lại hoàn toàn ngược lại. Điểm dựa lớn nhất của Lý Đông chính là nắm trong tay những công nghệ siêu việt thời đại, do vậy hắn muốn biến điện thoại của mình thành một thứ sản phẩm đúng nghĩa công nghệ cao, không thể copy, không thể làm giả. Theo đó, tính năng mà Lý Đông quyết định lựa chọn bổ sung chính hệ thống bảo mật song song bằng cảm biến vân tay và tia quét võng mạc để khách hàng lựa chọn. Tính năng tiên tiến này sẽ là một giải pháp chống xâm nhập hoàn hảo mà Lý Đông muốn có trên chiếc điện thoại của mình. Theo đó, giải pháp công nghệ này sẽ khiến điện thoại do kỷ nguyên mới sản xuất sẽ vượt qua được rất nhiều các hãng công nghệ khác. Đối thủ muốn đuổi theo sẽ còn phải mất một quá trình lâu dài, từ đó tạo ra ưu thế cho sản phẩm chiếm lĩnh thị trường. Lý Đông tin tưởng những công nghệ hữu dụng và thiết thực này trong đời trước, nếu Steve Jobs có được trong tay thì vị CEO huyền thoại này cũng đã sớm đưa vào iPhone ngay từ những đời đầu chứ không cần phải đợi đến các thế hệ sau mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là mới nói tới cấu hình phần cứng, cơ bản cũng không có sự thay đổi quá nhiều, nhưng đối với phần mềm thì Lý Đông lại có những sự thay đổi cơ bản đối với hệ điều hành và App Store so với iPhone trước đây. Về hệ điều hành, Lý Đông đang có thiên hướng lựa chọn Microsoft để đàm phán làm đối tác chiến lược. Quyết định này được đưa ra là có sự cân nhắc với hai lý do. Lý do thứ nhất, Microsoft chính là hãng lớn nhất mà chuyên nghiệp nhất thế giới về hệ điều hành dành cho các thiết bị điện tử hiện tại, hợp tác với họ sẽ là con đường nhanh nhất và tốt nhất để có được một hệ điều hành hoàn hảo và mạnh mẽ theo yêu cầu của Lý Đông. Trong đời trước, như Lý Đông biết thì iOS của Apple hay Android của Google đều có mã nguồn bắt đầu từ Unix, vốn là một bản nhái của Windows. Các hệ điều hành này trong quá trình vận hành đều bộc lộ ra những nhược điểm của nó và khá hao phần cứng. Về sau Microsoft phát triển nên nền tảng Windows Mobile chạy khá tốt, nhưng nhược điểm là ít ứng dụng và game nên nó sớm bị thất bại. Lý Đông có thể kết hợp những hiểu biết này để sớm thiết lập nên một OS, Operating System, hệ điều hành, khắc phục được những yếu điểm của các hãng trên. Lý do thứ hai chính là Lý Đông biết tầm nhìn của lãnh đạo Microsoft đối với nền tảng cho điện thoại di động hiện tại đang có sự thiếu hụt, bọn họ chưa coi trọng triển vọng của mảng ứng dụng này một cách đúng mức, do vậy Lý Đông hoàn toàn có thể tận dụng điều này để tranh thủ các điều kiện tối ưu về phía kỷ nguyên mới. Phải hiểu chỉ cần một vài điều khoản có lợi thì sau này nó sẽ chuyển hóa thành hàng chục tỷ USD hàng năm cho tập đoàn, là người hai đời đương nhiên Lý Đông có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Đó là về OS, đối với kho ứng dụng thì hiện do công ty tin học của tập đoàn còn đang trong giai đoạn sơ khai nên chắc chắn không thể đáp ứng kịp tiến độ ra đời của điện thoại. Do vậy Lý Đông quyết định sử dụng mô hình của Google Play trong việc xây dựng kho ứng dụng của riêng mình. Theo đó, không giống như Apple đời trước, Lý Đông sẽ không nắm độc quyền trong gian hàng app mà sẽ cung cấp một kho hàng tự do cùng một hệ ngôn ngữ lập trình chung để các hãng tin học, các lập trình viên có thể đăng tải các ứng dụng của mình lên đó. Việc này sẽ giúp Lý Đông giải quyết được bài toán nhân lực, tiết kiệm được sức người để tập trung vào những app quan trọng như Google Maps chẳng hạn. Về vấn đề thu hút các hãng và lập trình viên quan tâm tới gian hàng ứng dụng thì vẫn là có thể học tập từ các hãng đời trước. Theo đó, khi các tổ chức và cá nhân này đăng các ứng dụng lên gian hàng thì sẽ có hai lựa chọn, hoặc là bán ứng dụng của mình cho khách hàng thu phí và không được đăng kèm quảng cáo lên app, hoặc là cho phép người dùng tải miễn phí nhưng có thể gán quảng cáo để thu phí. Kỷ nguyên mới khi này sẽ đóng một vai trò trung gian đứng ở giữa làm môi giới giữa người cần quảng cáo và chủ nhân của các ứng dụng. Với cách làm như vậy, tự nhiên sẽ có một lượng không nhỏ lập trình viên và các công ty công nghệ dựa vào gian hàng này mà sống, quyền lực mềm của kỷ nguyên mới sẽ lại càng mạnh hơn. Cách thức trên nghe tuy thì đơn giản nhưng lại là một phương thức kiếm tiền vô cùng lợi hại. Theo như Lý Đông nhớ thì Google đã kiếm được một khoản phí môi giới khổng lồ lên tới hàng chục tỷ USD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiểu làm ăn đầy chất xám như vậy, nếu Lý Đông còn không học theo thì quả thật hắn quá là ngu ngốc rồi. Điện thoại thì đã có đối tượng để học tập nên lộ trình phát triển của nó Lý Đông cũng không mất quá nhiều thời gian suy tính, nhưng về phần căn cứ Similo lại khiến hắn phải vất vả khá nhiều. Như đã trao đổi với Thiều Đại từ trước, mục tiêu của Lý Đông chính là biến căn cứ này trở thành một căn cứ di động, do đó kết cấu của căn cứ sẽ chính xác phải là một cỗ máy khổng lồ có khả năng lặn như tàu ngầm, nổi như thuyền và bay vào không gian như tàu con thoi. Thiết kế này trong thời Atlantis thực ra cũng đã có, nó vốn là tàu mẹ trong chuỗi phi thuyền thám hiểm không gian của người thời đại này. Tuy nhiên do kích thước khổng lồ của nó như một thành phố thu nhỏ nên cấu tạo đương nhiên vô cùng phức tạp với hàng nghìn các cấu phần chi tiết. Thực tế kể từ ngày vạch ra kế hoạch với Thiều Đại, Lý Đông cũng đã liên tục phác thảo và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật, nhưng một năm trôi qua hắn vẫn còn chưa thể kết thúc. Điều này đủ thấy khối lượng công việc là lớn như thế nào. Nói là như vậy nhưng không phải là Lý Đông không đạt được phần công việc nào. Ít nhất thiết kế phần khung thô và công nghệ xây dựng chúng cũng đã được hoàn tất. Máy móc thiết bị đã được Lý Đông điều động một phần từ nhà máy sản xuất tại cảng Cam Lâm cho Thiều Đại và đang tiếp tục được điều động thêm. Theo đó chỉ cần đội ngũ các nhà khoa học thuộc lĩnh vực công trình vừa mới được đưa từ TQ về mất một chút thời gian để nghiên cứu nắm được cách sử dụng và công nghệ xây dựng cơ bản thì sẽ cho tiến hành triển khai. Tính tự động trong các máy móc thiết bị của Lý Đông sản xuất ra khá lớn, do đó mức độ sử dụng lao động thông thường gần như rất ít, chỉ cần cho người lập trình quy trình hoạt động là có thể tự vận hành. Phải hiểu dự án căn cứ Similo đòi hỏi sự chính xác rất lớn, do vậy cách làm này cũng là để giảm thiểu những sai lầm chủ quan trong quá trình xây dựng nếu người thi công là con người đảm bảo tiến độ đặt ra. Ở một mặt khác, Lý Đông cũng đang tính toán ngay khi phần khung hoàn tất, hắn sẽ xây dựng thêm một nhà máy sản xuất máy móc và vật liệu trong lòng đảo. Dù sao sản xuất cung ứng tại nơi cũng sẽ thúc đẩy tăng tiến độ và tính bảo mật cho căn cứ hơn việc vận chuyển một khối lượng máy móc và nguyên vật liệu khổng lồ trong một khoảng cách xa xôi như từ Việt Nam đến Đại Tây Dương. Cứ cho rằng tàu vận chuyển của Lý Đông có năng lực tàng hình nhưng nhà máy tại Cam Lâm cũng không phải mình hắn biết, ít nhất vẫn còn có những lãnh đạo quốc gia vẫn hàng ngày nhìn chằm chằm đây. Cách chương.